chân lý tập đế. Định vô lậu câu hữu với tập đế, tức là chúng ta quán xét nguyên nhân sanh khởi sự khổ đau của con người để thấu rõ nó. Có thấu rõ nó, chúng ta mới cố gắng ngăn chặn, diệt trừ và đoạn dứt. Vậy tập đế là gì? Chữ tập có nghĩa là nơi tập hợp mọi sự đau khổ phiền não của con người. Tập còn có nghĩa là nơi chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày một nhiều hơn. Chữ đế có nghĩa là sự thật, đúng đắn không sai. Tập đế là một nguyên nhân của mọi sự khổ đau đã chứa nhóm và tích trữ lâu đời nhiều kiếp trong mỗi chúng sanh. Nói một cách khác hơn, đó là cội gốc sanh tử luân hồi của loài người. Cội nguồn sanh ra mọi đau khổ phiền não của con người gồm có 10 phiền não gốc là: 1. Tham, có nghĩa là lòng tham lam. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, tánh tham có động lực bắt ra phải dòm ngó, theo dõi những cái gì nó ưa thích, như tiền tài, danh vọng, miếng ăn, chỗ ở, vân vân. Rồi suối ta lập mưu này trước nọ để tầm kiếm cho được những thứ ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham không đáy, thâu góp bao nhiêu cũng không vừa. Được một muốn có 10, được 10 muốn có 100. Tham cho mình chưa đủ và còn tham cho bà con quyến thuộc về xứ sở của mình. Cũng vì tham mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng vì tham mà cha mẹ vợ con xung đột. Cũng vì tham mà bè bạn chia lìa. Cũng vì tham mà đồng bào trở lại xung đột, xâu xé nhau. Cũng vì tham mà chiến tranh tiếp diễn, giết hại không biết bao sanh linh. Tóm lại, cũng vì tham mà nhân loại và chúng sanh chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Lòng tham đã mang đến không riêng cho chúng ta khổ, mà còn cả mọi người, không những trong quá khứ, hiện tại, mà còn có thể kéo dài trong tương lai nữa. 2. Sân, có nghĩa là nóng giận. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, như lòng tham không được toại nguyện, thì sân nổi lên, như một ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. Thế là mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ dạng thô bỉ, nói năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay vũ khí để hạ kẻ làm trái ý Phật lòng mình. Vì nóng giận mà cha mẹ, vợ con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán. Vì nóng giận mà mọi người trở nên thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trường. Vì nóng giận mà kẻ bị tàn tật, người vào khám đường, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp. Kinh dạy, nhất niệm tâm sân khởi, bách vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một niệm nóng giận nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Sách xưa dạy, nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Có nghĩa là một đốm lửa giận có thể thiêu đốt sạch muôn mẫu rừng công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân loại và đã đốt thiêu không biết bao nhiêu công lao sự nghiệp mà con người đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mới tạo ra được. 3. Si, có nghĩa là si mê, mờ ám, biết không rõ, không chính xác, không đúng. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, si như là một tấm màn dày đặc, đen tối, trùm lên trí tuệ của ta, làm cho ta không thể nhìn thấy được sự thật, phán đoán được cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Do đó, ta gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, cái xấu làm hại mình, hại người mà không hay. Vì si mà lòng tham trở thành không đáy, bởi vì nếu người sáng suốt thấy cái tai hại của lòng tham, thì người ta đã kềm hãm được một phần nào tánh tham. Vì ngu si mà lửa giận bừng cháy, nếu người sáng suốt biết cái tai hại của lửa sân, thì không để cho nó hoành hành như thế. Người xưa dạy, bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác tri. Có nghĩa là không sợ tâm tham và sân, mà chỉ sợ tâm si mê. Nếu tâm tham sân nổi lên mà có trí tuệ sáng suốt ngăn chặn lại, thì lòng tham sân phải bị dập tắt, không còn làm gì được cả. Cho nên đạo Phật lấy trí tuệ làm đầu. Nếu đã có trí tuệ sáng suốt thì lòng tham sân không thể tồn tại được, cũng như khi đã có ánh sáng mặt trời lên thì bóng tối tất nhiên phải tan biến. Đức Phật thường gọi là tham sân si, là ba độc. Nó thường làm đau khổ chúng sanh và phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân hồi, đọa vào ba cõi: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 4. Mạn có nghĩa là ngã mạn, kiêu căng, tự đắc. Hòa thượng Thiện Hoa dạy là nâng cao mình lên và hạ người khác xuống, tự thấy mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người, ỷ mình có tiền của tài trí, có học thức, có bằng cấp cao như thạc sĩ, tiến sĩ hay có quyền thế mà sanh âm sanh dương với người đức hạnh, chà đạp kẻ dưới, lấn lướt người trên. Vì lòng ngã mạn tự kiêu tự đại cho mình là hơn hết, nên chẳng chịu học hỏi thêm những điều hay lẽ phải, do đó làm nhiều điều lầm lẫn sai quấy, gây ra bao nhiêu tội ác, phước lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng, cho nên phải chịu sanh tử luân hồi muôn đời ngàn kiếp. Mạn có 7 thứ. 1. Mạn, nghĩ mình hơn người. 2. Ngã mạn, ỷ mình hay giỏi mà lấn lướt người. 3. Quá mạn, mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình mà cho là bằng. 4. Mạn quá mạn, người hơn mình nhiều mà cho mình hơn người. 5. Tăng thượng mạn, chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng. 6. Ti liệt mạn, mình thua người nhiều mà nói mình thua ít. 7. Tà mạn, người tu về tà mạn được chút ít thần thông, hoặc hiểu biết đôi điều chút ít quá khứ vị lai, rồi khinh lướt người khác, xem trời đất không còn ai. 5. Nghi có nghĩa là lòng nghi ngờ, ngờ vực, không tin. Hòa thượng Thiện Hoa dạy: người nghi ngờ không làm được việc gì hết. Đối với người thân trong gia đình, họ không tin cậy giao phó công việc. Đối với bạn bè, họ nghi ngờ tất cả mọi thiện chí. Ngay đối với họ, họ cũng không tự tin. Họ còn gây hoang mang cho người chung quanh, làm cho người ta ngã lòng, thối chí. Đối với đạo lý chân chánh như đạo Phật, có một nền đạo đức nhân bản giải thoát tuyệt vời mà họ cũng không tin, nhưng họ lại tin theo tà giáo và những pháp môn mê tín trừu tượng của kinh sách phát triển. Nghi ngờ có 3. 1. Tự nghi có nghĩa là nghi mình, chẳng hạn như đọc kinh sách Đức Phật dạy tu hành sẽ được giải thoát, nhưng lại tự nghĩ rằng chẳng biết mình tu có được không. Vì lòng do dự nghi ngờ ấy nên không chịu tu hành. 2. Nghi pháp có nghĩa là nghi phương pháp mình đang tu, chẳng hạn như nghe kinh Tứ Chánh Cần dạy ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp thì sẽ được giải thoát ngay liền. Hay như trong kinh Pháp Cú dạy chư ác mạn tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Do sự nghi ngờ lời dạy này không biết kết quả có đúng hay không nên không tu tập. 3. Nghi nhân có nghĩa là nghi người dạy mình, không tin ông thầy dạy mình, nghi pháp mình đang tu không đúng chánh pháp của Phật. Khi chánh pháp của Phật dạy mà mình nghi là không giải pháp của Phật thì đó là mình đã mất pháp chân chánh. Còn thầy dạy mình tu học mà mình nghi thầy mình là mình đã bị đứt đầu, không còn cách cứu chữa được. Ở tại tu viện Chân Như, chúng tôi có một số đệ tử ham mê thần thông, nhưng chúng tôi không thể hiện thần thông nên họ mất niềm tin và không theo tu tập với chúng tôi nữa. Mục đích tu viện của chúng tôi hướng dẫn tu tập xả tâm, ly tham, đoạn diệt các ác pháp để đạt được tâm giải thoát, không còn phiền não, khổ đau, không còn tham sân si mạn nghi nữa, giúp cho con người có một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người. Đấy là hạnh phúc giải thoát, chứ không phải ngồi thiền nhập định 5-7 ngày hoặc kiến tánh thành Phật, hoặc tụng kinh niệm chú cho có thần thông phép lạ, hoặc niệm Phật cầu giáng sanh cực lạc Tây Phương, vân vân. Ở đây chúng tôi dạy đúng theo đường lối tu tập của đạo Phật là hằng ngày không có tụng niệm lần chuỗi ngồi thiền ức chế tâm, mà chỉ có sống đúng giới luật và theo như những lời dạy trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 30. Ở đây, này các hiền giả, tỳ kheo ưa công việc, thích thú nói chuyện, ưa ngủ nghỉ, ưa hội chúng, thích thú hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng, ưa liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp, ưa hí luận, thích thú hí luận, chuyên tâm thích hí luận. Như vậy, này các hiền giả, tỳ kheo sống nếp sống như vậy, khi lâm chung không được hiền thiện. Này các hiền giả, đây gọi là tỳ kheo ái lạc có thân, không từ bỏ có thân để chân chánh chấm dứt khổ đau. Đây là lời dạy chân chánh của Đức Phật. Muốn tu theo đạo Phật thì phải tu đúng pháp, sống đúng pháp như lời dạy thì mới có giải thoát. Còn tổ chức gia đình Phật tử này, đạo tràng nọ thì chỉ là một hình thức Phật giáo đại thừa, chứ tu tập chẳng có kết quả gì, chỉ là một trò giải trí lành mạnh như bao nhiêu trò giải trí lành mạnh khác của xã hội. Đó là những người đi tìm ái lạc của thân, vì họ là những người dư thừa thời gian, không biết làm gì cho hết tuổi đời. Nếu không từ bỏ những trò giải trí này thì không bao giờ chân chánh chấm dứt sự khổ đau. Nếu quý vị không tin lời chúng tôi nói thì nên đọc lại đoạn kinh trên rồi suy ngẫm và xét lại từ xưa đến nay, biết bao nhiêu đạo tràng và gia đình Phật tử họ đã được giải thoát những gì với con đường giải thoát này. Đối với đạo Phật, thời gian sinh hoạt của quý vị như vậy rất là uổng phí, vì được thân người là khó, nên Đức Phật đã nhắc nhở: tất bóng thời gian một tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi han. Thế mà quý vị sinh hoạt như vậy gọi là tu, tu như vậy phỏng có giải thoát được những gì? Quý vị cứ nhìn lại bản thân của quý vị sẽ thấy. Nếu chúng tôi nói thẳng thừng thì quý vị không ưa chúng tôi, chứ quý vị chỉ là một con cờ cho người khác sử dụng nước cờ tôn giáo. Chứ quý vị tu như vậy, dù tu 1 triệu năm nữa cũng chưa thấy và hiểu biết giải thoát như thế nào. Chúng tôi dạy đúng như Phật dạy, cấm không cho tu sĩ tập hợp nói chuyện thì họ không thích. Họ muốn tu tập theo kiểu đại thừa, tu tập sinh hoạt như các đạo tràng và các gia đình Phật tử. Họ khoái hội họp, thích vui chơi, nói chuyện. Chỗ tu hành của chúng tôi là chỗ tu tìm sự giải thoát, làm chủ 4 sự đau khổ của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết, và chủ động đi vào con đường hóa sanh, chứ không chấp nhận chịu bó tay sanh nơi dâm dục bất tịnh, ô trược, bẩn thỉu, hôi thối và khổ đau. Vì thế, ai muốn tu được thì hãy sống đúng như lời Phật đã dạy, như chúng tôi đã dạy. Nếu không sống được thì đừng nên theo đạo Phật tu hành. Chẳng có lợi ích gì mà còn làm cho kẻ khác phỉ báng Phật giáo. Đạo Phật không cầu mong có nhiều người tu mà phá giới, phạm giới, bẻ vụng giới, vô đạo đức làm người, làm thánh. Thà chỉ cần ít người hay một người tu đúng pháp, có giới đức hẳn hoi, có một đời sống phạm hạnh của bậc thánh tăng, thì Phật giáo mới còn rực rỡ trên thế gian này. Dù chỉ có một người, còn hơn đi đâu cũng gặp tăng sĩ mà đời chẳng đời, đạo chẳng đạo. Họ sống với những nghề nghiệp lừa đảo thiên hạ, thật là đau lòng cho Phật giáo ngày nay. Giữa ban ngày thắp đuốc lên đi tìm một bậc giới đức khắp thế gian này không bao giờ có, toàn là những tu sĩ phá giới, phạm giới, bẻ vụng giới, vân vân. Nếu quý vị thấy sống không kham nổi trong giới luật của Phật thì quý vị đi tu làm gì để phạm giới, phá giới như vậy, thì có ích lợi gì cho quý vị và cho người khác? Nếu quý vị sống không kham nổi thì quý vị ra đời mà sống. Sống trong chùa mà bày ra những trò mê tín dị đoan, cúng bái, tế lễ, xin xăm, bói quẻ, vân vân, đó là đi ngược lại Phật giáo. Cũng như quý vị thuyết giảng, hí luận, trù tượng mơ hồ bằng lối chơi chữ để lừa đảo những người nhẹ dạ dễ tin để cầu được sự cúng dường. Tóm lại, quý vị muốn tu theo đạo Phật thì quý vị phải nghiên cứu Phật giáo cho kỹ. Nếu thấy chúng tôi dạy đúng thì xin vào tu. Còn nếu thấy chúng tôi dạy không đúng thì quý vị phí thời giờ vô ích mà còn sanh tâm nghi ngờ chánh pháp của Phật, tạo thêm tội lỗi như quý thầy, thầy Chân Đức, thầy Từ Minh, thầy Minh Tông, thầy Thiện Thiền, vân vân. Họ đã trở thành những người đệ tử bất nghĩa muôn đời, ngàn đời, để lại tiếng đời không tốt cho mai sau. Tánh nghi ngờ làm cản trở sự tiến triển tu hành cũng như những sự việc khác, làm ngăn ngại mọi công tác hữu ích cho mình, cho xã hội. Và cũng vì tâm nghi ngờ khiến cho cuộc đời không vượt khỏi cảnh tối tăm khổ sở. 6. Thân kiến. Có nghĩa là vì không rõ nên lầm chấp thân ngũ uẩn tứ đại giả hợp này cho là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Hòa thượng Thiện Hoa dạy về thân kiến. Vì cái chấp sai lầm ấy nên thấy có một cái ta riêng biệt, chắc thật không biến đổi. Thấy cái ta ấy là riêng của ta, không dính dấp đến người khác, và xem nó là một thứ rất quý báu. Vì tưởng lầm như vậy nên kiếm món ngon vật lạ cho ta ăn, mai sắm quần áo tốt đẹp cho ta mặc, lo xây dựng nhà cao cửa lớn cho ta ở, thâu góp nhặt thật nhiều của cải đất ruộng để dành cho ta dùng, kiếm công danh chức tước địa vị cho ta hãnh diện với mọi người. Do sự quý chuộng cung phụng cho cái ta ấy mà tạo ra lắm điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái ta khác, làm cho họ đau khổ vì ta, và thế giới trở thành một bãi chiến trường cũng vì cái ta. Chúng ta hàng ngày chịu nhiều đau khổ cũng chính vì thân kiến, tức là cái kiến chấp về thân. Nó là một trong bảy kiết sử trói buộc và sai sử chúng ta, như một tên nô lệ rất khó mà bứt bỏ. Nếu không có pháp như tác ý của Đức Phật dạy, thì khó có pháp nào diệt thân kiến kiết sử này được. Nếu hằng ngày chúng ta không siêng tu pháp như lý tác ý, thì chẳng bao giờ chúng ta bứt sợi dây thân kiến kiết sử này được. Cho nên Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại câu pháp hướng này: thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Câu này quý vị nên nhớ mà hướng tâm hằng ngày, đừng nên biến trễ và xem thường. Đó là lời tâm huyết mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Vì thương tưởng chúng ta vô minh mà lầm chấp thân kiến, chịu khổ muôn đời. 7. Biên kiến. Có nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía. Đó là những thành kiến rất cực đoan. Biên kiến có nhiều lối chấp sai lầm, trong đó lớn nhất là ba kiến chấp. 1. Thường kiến. Là một loại luận thuyết mơ hồ trừu tượng, cho rằng người chết còn linh hồn, cho rằng có thế giới siêu hình, có bản thể vũ trụ, có tiểu ngã, đại ngã, có thần thức, có Phật tánh, có thiên đàng, có địa ngục, có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Chúa Trời, có thần, quỷ, ma, vân vân. Những người chấp thường kiến là những người thường sống trong mê tín, lạc hậu, sống trong mộng tưởng, xây dựng cảnh giới siêu hình, thường cầu cúng, tế, lễ bái và ước vọng làm những điều thiện để khi chết được sanh lên cực lạc thiên đàng của cõi trời, cõi niết bàn hay cảnh giới chư Phật. Thiền tông, mật tông đều thuộc về thường kiến. 2. Đoạn kiến. Là một loại luận thuyết chết cứng, khô cằn, cho chết là hết, không còn gì cả. Loại luận thuyết này khiến cho con người mất hết niềm hy vọng về tương lai. Cho nên người ta đặt ra câu hỏi: tương lai không có thì hiện giờ để làm gì? Ngày mai chết là hết. Vì vậy, con người chấp đoạn kiến thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, chẳng còn biết nghĩ đến ai cả. Sống chỉ quay cuồng trong dục lạc, sống theo kiểu hiện sinh không có ngày mai. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, đối với hạng người chấp đoạn kiến thì hễ tắt thở là không còn gì tồn tại nữa. Tội cũng không, mà phước lại cũng chẳng có. Họ không tin nhân quả luân hồi, nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ tự bảo: tu nhân tích đức, già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược, tắt thở cũng không còn. Vì chấp đoạn kiến, có người đứng trước cảnh thất tình, thất vọng hoặc gặp cảnh buồn lòng, nghịch ý, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất cả khổ, nên họ không ngần ngại mượn chén thuốc độc hay dòng sông sâu hoặc sợi dây quan trái để kết liễu đời mình. Họ đâu ngờ rằng chết rồi vẫn chưa hết. Họ đâu biết rằng luật nhân quả nghiệp báo là một vật thường hằng bất biến của môi trường sống. Ngoài những hành động ác thiện của loài động vật ra, khi chết không còn lại gì cả. Chính vì những hành động của loài động vật là một tác nhân tạo ra nghiệp, cho nên Đức Phật dạy, nghiệp là cha đẻ ra con người là thừa tự nghiệp. Như thế, làm sao gọi là đoạn kiến? Khi chết trong ác nghiệp khổ đau, thì nghiệp khổ đau ấy vẫn phải tiếp tục tái sanh trong nghiệp nhân quả đau khổ kế tiếp. Người chấp đoạn kiến là những người không thông suốt môi trường sống hợp duyên của các pháp. Trong môi trường sống này, không có một vật gì sanh ra mà đơn điệu, toàn là các pháp hợp lại tạo thành. Ví dụ 1. Không thể có một người đàn ông cũng như một người đàn bà đơn điệu tự một mình sanh ra con được, mà phải có hai người nam nữ lấy nhau, tạo duyên ngũ quẩn hòa hợp mới thành ra con người. Ví dụ 2. Không thể lấy một cây cột, lấy một tấm tôn, một miếng vách mà bảo rằng vật đó là cái nhà được. Một cái nhà phải có các vật hợp lại như cột, kèo, vách, tôn, cửa cái, cửa sổ rồi tạo dựng ra cái nhà. Đó là các pháp trong môi trường sống này đều do duyên hợp mà thành. Nhưng bảo rằng khi hoại diệt thì không còn gì hết là sai, đoạn kiến. Mà bảo rằng còn thì cũng sai, thường kiến. Đó là hai cái sai của những lý luận này. 3. Vừa thường vừa đoạn kiến. Có một luận thuyết cho rằng các pháp trong thế gian này vừa có vừa không, như ngài Long Thọ: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đó là lối lý luận trường uống như con lương, để rồi ngài đẻ ra trí tuệ Bát Nhã Chân Không, thành ra thường kiến. Cuối cùng ngài cũng như các nhà thường kiến khác, nhưng giỏi khéo lý luận để che mắt thiên hạ, chứ kỳ thực chân không của ngài đâu có khác gì thần thức, linh hồn, đại ngã, Phật tánh, bản thể vạn hữu, chỉ có khác là danh từ mà thôi. Do những lý luận này đã biến những tu sĩ Phật giáo thành những nạn nhân, bỏ biết bao nhiêu công lao sức lực tu hành, rốt cùng cũng chẳng ra gì. Khổ đau vẫn hoàn khổ đau, chẳng có ai làm chủ sanh, già, bệnh, chết cả. 8. Kiến thủ. Có nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình, có 3 trường hợp. 1. Kiến thủ vì ảnh hưởng tư tưởng của người khác. Khi học hiểu một điều gì do lý luận của các nhà tư tưởng như tư tưởng chân không, Phật tánh, vân vân, cũng như thấy những hiện tượng nhập đồng, nhập cốt do cô, cậu hoặc linh hồn người chết quan nhập vào, nói đâu trúng đó, rồi cho đó có linh hồn người chết, có thế giới siêu hình, rồi chấp chặt ai nói gì cũng không tin, không ngờ thế giới siêu hình là do tưởng uẩn tạo thành, chứ không có thế giới siêu hình thật sự. Do sự chấp chặt này, họ phải chịu thiệt thòi nhiều mặt về sự tu hành cũng như về đời sống. 2. Kiến thủ vì không ý thức được sự sai lầm của mình. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, hành vi của mình sai quấy, ý kiến của mình sai lầm, nhưng vì không đủ sáng suốt để nhận thấy, nên cứ bảo thủ hành vi ý kiến của mình, tự cho mình là hay là giỏi, ai nói gì cũng chẳng nghe. 3. Kiến thủ vì tự ái hay vì ngoan cố cứng đầu. Biết mình làm như thế là sai, nói như vậy là không đúng, lỡ lời, nhưng vì tự ái cứ bảo thủ cái sai, cái không đúng của mình, không chịu thay đổi, không chịu sám hối xin lỗi, không chịu từ bỏ xa lìa. Ví dụ, như trước kia ông bà đã lỡ theo tà giáo ngoại đạo, nay con cháu đã biết đó là tà giáo, nhưng cứ theo mãi không dám bỏ, cho đó là tôn giáo truyền thống của tổ tiên. Ông bà để lại không được bỏ. Mặc tôn giáo đó dạy những điều phi đạo đức, phi nhân quả, thường dạy những điều cầu cúng mê tín lạc hậu vân vân. Có người còn nói một cách liều lĩnh ngu si, xưa sao nay vậy, hay xưa bài nay làm. Cũng như cha mẹ trước là nghề nghiệp ác như chài lưới, săn bắn hoặc làm nghề đồ tể, bán thịt sống, thịt chín, mãi dâm, bán rượu, thuốc phiện, xì ke ma túy, vân vân. Đó là những nghề ác độc tội lỗi. Đến con cháu vẫn cứ bảo thủ nghề ấy, không chịu thay đổi nghề khác. Nhìn rộng ra xã hội bên ngoài, có một số đông người mặc dù thời đại của chúng ta hiện giờ, con người đã có nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa đời sống. Thế mà người ta cứ vẫn giữ lại những lề lối cổ tục hủ bại. Hễ trong nhà có người chết là giết heo bò để cúng kiếng, rước thầy chùa tụng kinh để cầu siêu linh hồn. Trong khi ông thầy tụng chưa độ được ổng siêu, mà ông đi lại cầu siêu cho kẻ khác, thì việc làm đó là một điều ngu si. Khi đưa đám tang thì rải giấy tiền vàng mã, mỗi khi tuần tự hay dỗ kỵ thì lại đốt giấy tiền vàng mã và quần áo kho đụng nữa. Hàng năm cứ vào ngày rằm tháng 3 âm lịch thì ban tế tự tập hợp dân chúng làm lễ cầu an, cúng tế tà thần, ác quỷ vân vân. Làng xã chấp chặt những hủ tục mê tín lạc hậu như thế, mà còn cho đó là văn hóa truyền thống của dân tộc, không được bỏ. Những việc làm đó đều thuộc về kiến thủ. 9. Giới cấm thủ. Có nghĩa là làm theo, sống theo giới cấm của ngoại đạo, tà giáo. Những giới cấm của tà giáo ngoại đạo này phần nhiều vô lý, phi đạo đức, mê muội, dã man, vân vân. Những giới cấm này khiến cho con người bất hiếu và tự làm khổ mình. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, các giáo phái ngoại đạo ở Ấn Độ lấy đá dằn bụng, đứng một chân giữa trời nắng, nằm trên chỗ bẩn thỉu, leo lên cao nhảy xuống, gieo mình vào lửa, nhảy xuống sông trầm mình chịu lạnh lẽo để được phước, chặt hoặc đốt một lóng tay, có người chặt nguyên một cánh tay để cầu pháp. Những thứ cuồng tín như thế không làm cho cuộc đời sáng sủa, mà còn làm cho đen tối và khổ đau thêm. Giới cấm thủ này chúng ta thấy trong Kinh Pháp Hoa. Phẩm tựa dạy cúng dường thân mạng hoặc một phần thân mạng để cầu pháp giải thoát, khiến cho những người cuồng tín chặt hoặc đốt ngón tay, hủy hoại cơ thể của mình, từ không tật nguyền mà thành tật nguyền, không khổ mà làm thêm khổ. Đó là giới cấm thủ, hay còn gọi là những giáo điều của ngoại đạo. 10. Tà kiến. Có nghĩa là chấp chặt theo lối không chân chánh, trái với sự thật, trái với luật nhân quả, phi đạo đức, như trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Đó là tà kiến phi đạo đức, phi nhân quả mê tín. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, tà kiến nghĩa là mê tín dị đoan, như thờ đầu trâu, đầu cọp, bình voi, ông táo, xin xăm, bối quẻ, buộc tôm đeo niệt, coi sao, cúng hạn vân vân. Nói rộng ra, những kiến chấp trên đều thuộc về tà kiến cả. Nghĩa là trên đời này, cái gì ý thức không hiểu được mà phải dùng tưởng thức để hiểu. Hiểu như vậy là hiểu một cách mơ hồ, trừu tượng, không rõ, không thực tế, không cụ thể thì đều gọi là tà kiến. Khi tu định vô lậu, câu hữu với tập đế là chúng ta sống trong thực tế. Cái gì ý thức hiểu biết cụ thể, thực tế hoàn toàn thì mới tin. Còn ngoài ra không tin một cái gì cả. Phần nhiều người ta thường hay sống trong tưởng thức nên người ta phải chịu khổ. Ví dụ, người ta chửi mình đồ chó, đồ trâu, mình tưởng ra mình là chó, trâu nên mình sanh tức giận chửi mắng lại họ. Cũng như người ta chửi mình, tao đào mồ mã cha mày lên, mình tưởng rằng họ đào mồ mã cha mình, chứ thật sự họ đâu có đào. Thế mà mình sống trong tưởng, rồi sanh ra tức giận chửi mắng đánh nhau. Thật là tà kiến điên đảo và sống không thực tế, tạo cảnh khổ mình, khổ người khác, chẳng có ích lợi gì cả. Ví dụ, người ta chửi mình là đồ ăn cắp, ăn trộm, mình tự ái, sợ người khác không hiểu mình, sanh ra nghi ngờ mình ăn cắp, ăn trộm, thì xấu hổ. Cái tự ái sợ hãi người ta nghi ngờ mình, nên mình tức giận và buồn khổ trong lòng mãi, đó là mình sống trong tưởng, chứ sự thật mình có ăn trộm, ăn cắp đâu mà sợ. Con người ở đời sống trong tà kiến, nên luôn luôn chịu khổ đau, tức giận, sanh ra thù hận không nguôi, tạo ra nhiều điều ác đức tội lỗi. rồi lại còn tiếp tục bằng cách trả thù, trả quán cho đã cơn giận. Cho nên khi chúng ta biết áp dụng định vô lậu kết hợp với tập đế, thì chúng ta không còn sống trong tưởng. Nói cách khác là chúng ta không còn sống trong tà kiến. Trích Đường về xứ Phật, tập 6, trang 197 đến 206. Tập 1, trang 143 đến 205.